Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 750, cẩn thận lửa, cẩn thận trộm, cẩn thận cả bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi, cô và cậu bạn thân kia quan hệ tốt như vậy, người khác nhất định sẽ tưởng hai người là người yêu. Bạn trai cô nhất định là không chịu nổi nên mới chia tay với cô. Tôi không đồng ý. Giữa nam và nữ cũng có tình bạn trong sáng. Tôi là con trai, có thể hiểu được bạn trai của cô ấy. Nếu như bạn gái tôi có một người bạn khác giới thân thiết như vậy, tôi cũng không chịu nổi. Đổi vị trí cho nhau mà suy nghĩ, tôi cũng không chịu nổi bạn trai có một người bạn gái thân thiết, biết điều một chút thì tránh xa ra có được không? Chậc chậc. Tôi còn tưởng bạn trai của người hữu duyên có vấn đề. Không ngờ, tất cả đều là do cô ấy tự chuốc lấy. Bạn có thể chấp nhận người yêu có một người bạn khác giới thân thiết hay không? Vấn đề này dung hợp các yếu tố như nam nữ, tình cảm, có độ thảo luận rất cao, đăng lên nền tảng nào cũng rất hot. Có người nói chấp nhận được, có người nói không thể chấp nhận được. Bình luận trong phút chốc bùng nổ, người duy nhất được lợi có lẽ là An Như Cố, bởi vì lượng bình luận tăng vọt, cho nên độ hot cũng tăng lên vèo vèo. An Như Cố, người bạn thân khác giới mà cô nói chắc không chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ? Hiệu trưởng nhà trẻ nghe vậy gật đầu lia lịa, vô cùng sốt ruột nói, đúng vậy, cậu ấy là gay, là bạn thân gay. Mọi người đừng đoán mò nữa, giữa em và cậu ấy còn trong sáng hơn cả nước lọc, tuyệt đối không có chút mập mờ nào, giới tính của chúng em giống nhau, yêu đương thế nào được. Khán giả trong phòng livestream, hóa ra là bạn thân gay, cười c h ế tê tôi rồi, giới tính khác nhau, yêu đương kiểu gì, mặt chó, a, tôi cũng muốn có một người bạn thân gay. Nhưng mà tìm mãi không thấy, cô tìm ở đâu vậy? Hiệu trưởng nhà trẻ thấy chiều gió bình luận thay đổi, cảm thấy không đủ thỏa mãn, liền khen ngợi cậu bạn thân gay của mình với mọi người. Trong lời nói có chút ý tứ khoe khoang. Thật ra là như thế này, hồi cấp 3 em có chút hảo cảm với cậu ấy, sau khi tỏ tình mới biết được cậu ấy là gay. Mọi người có nghĩ là em sẽ đau lòng không? Thật ra em còn kích động hơn, bởi vì em rất thích đọc tiểu thuyết, còn thích giới thiệu tiểu thuyết mình đọc cho những người xung quanh. Tục ngữ nói rất hay, đồng tính luyến ái mới là tình yêu đích thực, khác giới chỉ là vì duy trì nòi giống. Sau đó, em đã bám riết lấy cậu ấy để kết thân, biến cậu ấy thành bạn thân gay của mình. Sau khi lên đại học, cậu ấy cũng đổi rất nhiều bạn trai, đổi còn nhanh hơn em. Mỗi ngày em đều được xem cậu ấy và bạn trai sâu ân ái. Trai đẹp với trai đẹp, đúng là ngọt c, h, ế, t em rồi. Cứ để bọn họ sâu ân ái trước mặt em cả đời đi. Hồi hiệu trưởng nhà trẻ còn học cấp 3, trong hội con gái rất thịnh hành đọc tiểu thuyết đam mỹ. Ban đầu cô ấy chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà nếu như không đọc tiểu thuyết đam mỹ thì sẽ không có chủ đề chung với các bạn nữ khác. Vì vậy, cô ấy kiên nhẫn bắt đầu đọc tiểu thuyết đam mỹ. Không đọc thì không biết, đọc một cái là giật mình, trong nháy mắt như mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Sau đó cô ấy còn đuổi theo trào lưu kết bạn với gay. Mỗi lần cô ấy nói với người ngoài mình có bạn thân là gay, những người bạn nữ đồng trang lứa đều sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cô ấy có nhiều mối quan hệ như vậy, ngưỡng mộ cô ấy thật là hợp thời. Người bạn thân vừa đẹp trai vừa chu đáo đã thỏa mãn hư vinh tâm tuổi trẻ của cô ấy. Cô ấy vừa dứt lời, không ít khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy tâm đắc, ai mà không muốn có một người bạn khác giới vừa đẹp trai vừa chu đáo lại không thích mình chứ. Rất nhiều người bình luận trong phòng livestream hỏi cô ấy xin danh sách sách Hiệu trưởng nhà trẻ cười nói, lát nữa tôi sẽ đăng danh sách lên trang cá nhân của tôi, mọi người vào trang cá nhân của tôi lấy là được. Sách tôi giới thiệu nhất, định hay, những người bạn và bạn trai cũ của tôi đều khen hay. Nếu như không, hay, mọi người quay lại mắng tôi. Khán giả trong phòng livestream nghe xong bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai. Sai, cái gì? Cô ấy còn đưa tiểu thuyết cho bạn trai cũ xem. Cách chương.